nhưng lại phát ra khí thế mạnh mẽ hơn 2 vạn người. Chúng tỏa ra khắp thành, tìm kiếm khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Tuy nhiên, phía Thiên Khải Nhạc Viên không phải là quả hồng mềm. Phía Luân Hồi Nhạc Viên cũng thường xuyên có người bị tử thương, tiếng nổ vang lên. Các loại năng lực ánh sáng bùng phát khắp thành. Không biết bao nhiêu khí ước giả đang chém giết nhau trên các con phố, thời cơ đã gần đủ, thành bại sẽ được quyết định tại đây. Hắc Phong vung tay, từ trong tay áo bay ra hơn 100 con nguyên tố ong. Những con ong này tạo thành một trận đồ không gian. Dựa vào nét mặt ngươi mà xem, người hình như đã nắm chắc phần thắng. Một giọng nói, không có cảm xúc vang lên, nghe thấy thanh âm này. Hắc Phong trong lòng căng thẳng, ngươi quả nhiên đã tìm ra ta. Với năng lực của ta, ta vẫn chưa thể hoàn toàn che giấu khí tức của thế giới chỉ hạch. Sắc mặt Hắc Phong trở nên khó coi, hắn muốn tiến hành di chuyển không gian ở khoảng cách cực xa, nhưng cần một chút thời gian chuẩn bị. Người đến là một giáo viên dân gian. Hắn liếc nhìn cái đầu nằm trên đất, đó là một thành viên trong nhóm mạo hiểm Hoang Xuyên. Gã thiếu niên này thường xuyên đi theo sau hắn. Thế nào, chết chính là bằng hữu ngươi sao? Hắc Phong không đáp, ánh mắt vẫn quan sát xung quanh, hắn muốn nhân cơ hội rút lui. Bằng hữu, cái từ này không phải ta có thể hiểu được. Nhân dân giáo viên mở áo khoác, tháo bỏ chiếc áo ngoài, lộ ra một thân áo sơ mi trắng, cà vạt đâm chéo, hắn nắm chặt hai nắm đấm, rắc, rắc, nơi lòng bàn tay hắn, không khí nổ tung. Loại quái lực này, cho dù là công bắc đốn củi, cũng không thể so sánh được. Tuy vậy, nhân dân giáo viên chỉ có quái lực ở song quyền, những phần khác trên cơ thể hắn không có sức mạnh như vậy. Hắc Phong cúi thấp thân thể. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần bị một quyền đánh trúng, dù không bị giết ngay lập tức, hắn cũng sẽ bị tàn phế nặng nề. Đùng, nhân dân giáo viên một quyền đấm xuống mặt đất như bị sóng biển dâng lên, phả nát và tung tóe ra xung quanh. Oanh, không khí nổ tung, nhân dân giáo viên đã xuất hiện ngay sau lưng Hắc Phong, cánh tay phải cong xuống, một quyền đánh thẳng vào sau gáy Hắc Phong. Nếu như ai cạo đầu hắn, sẽ thấy không có gì là không hợp lý. Nắm đấm phá tan không khí, mang theo sức gió khủng khiếp, đánh thẳng vào phía sau Hắc Phong. Đúng lúc đó, Hắc Phong cảm giác thấy một cơn tê dại lan tỏa ở sau gáy. Chưa kịp bị đánh trúng, hắn đã cảm nhận được cơn đau nhói. Hắc Phong lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Nhân dân giáo viên đấm hụt, một cơn sóng khí mạnh mẽ, cho quyền lực hình thành lao về phía trước, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Đối diện, bức tường lâu dài của cư dân bị đánh xuyên thủng, xuất hiện một lỗ thủng rộng đến 10 mấy mét. Trong nhóm mạo hiểm của Hoang Xuyên, đoàn trưởng Thanh Yểm không phải là kẻ mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất chính là nhân dân giáo viên, cách đó không xa. Hắc Phong khóe miệng giật giật, đối thủ của hắn quả thật quá mạnh, giống như một con quái vật. Hắn không biết rằng, loại quái vật này, phía Luân Hồi Nhạc Viên còn có đến 5 tên như vậy. Khói lửa dày đặc, nhân dân giáo viên mặc áo sơ mi trắng từ trong khói lửa bước ra. Hắn xắn tay áo, vừa rồi một cú đấm chỉ là thử dò xét, hắn chưa dùng toàn lực. Nguyên tố ong bay lượn xung quanh Hắc Phong, hắn lao thẳng về phía nhân dân giáo viên, quyết tâm phải thoát ra, vì không thể cứ tiếp tục trốn tránh mãi mới là lựa chọn sáng suốt. Trong khi giao chiến, hắn cần phải tìm cơ hội thoát thân. Sau 10 phút, cầm lấy một cánh tay kim loại cụt, nhân dân giáo viên đứng trong đống phế tích. Trên thân hắn, những vết thương rõ ràng, nhưng cánh tay kim loại trong tay lại là dấu ấn mà Hắc Phong để lại, lại bị hắn chạy thoát sao? Nhân dân giáo viên nhìn cánh tay kim loại cụt trong tay, rắc một tiếng, cánh tay làm bằng kim loại hiếm bị bóp nát. Cách 1 km, một tiếng phù phù vang lên. Một bóng người đầy máu tươi lao vào bãi cát, hắn giãy giụa đứng dậy, nhưng khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hắn chỉ có thể cười, thả một tiếng. Trước mặt hắn, một con sóng lớn cao hàng chục mét cuồn cuộn kéo đến, giống như biển cả đang gầm thét. Trong thành Rubai, khắp các con phố đều tràn ngập vết rách, một nữ nhân toàn thân đầy vết chém đang bò lên trên mặt đất, nửa thân dưới của nàng đã bị chém đứt. Nhãn cầu bị đào ra, trên người xuyên qua vô số vết thương, một đôi bàn chân nhỏ trắng, nõn đạp lên mặt nàng. Cơ thể nữ, nhân ruồng dày, vừa rồi, ngươi có phải đã gọi ta là Tiểu Thí Hải không? Giọng cười mang theo sự chế giễu vang lên. Nếu có gan thì hãy giết ta đi. Nữ nhân đáp đổi đục, nhớ lại cảnh tượng trước đó, đến giờ nào vẫn không thể tin vào những gì đã xảy ra. Chưa kịp dứt lời, nữ nhân cảm nhận được một cơn đau nhói trong hốc mắt. Ba ngón tay thon dài đâm vào mắt nàng, mạnh mẽ đảo con mắt ra ngoài. À, nữ nhân hét lên thảm thiết, hai tay loạn choạng vung vẩy, cố gắng nắm lấy kẻ thù của mình. Ta không hề trêu chọc ngươi, ngươi lại gọi ta là Tiểu Thí Hài, đây là lễ nghi cơ bản vấn đề, nhưng nói đi nói lại, ngươi có thích ăn đường không? Cô lỗ ngồi xổm xuống trước mặt nữ nhân, tay nhỏ bé đầy máu tươi xé ra một viên kẹo. Nếu ngươi thích ăn đường, ta có thể tha cho ngươi, dù sao ngươi cũng thật đáng thương. Cô lỗ cười nhẹ rồi nhét viên kẹo vào miệng con nhện nữ đứng bên cạnh. Ngọt không? Cô lỗ khẽ vuốt má con nhện nữ, động tác ôn nhu, rất ngọt. Con nhện nữ đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn muốn bật khóc. Đối phương thường xuyên vì những lý do kỳ lạ mà đâm nàng một chỉ thủ, trong miệng nàng tràn đầy máu tươi, dù có ăn một miếng đường hóa học nàng cũng chẳng cảm nhận được vị ngọt. Nếu là trước đây, cô lỗ sẽ không đùa giỡn với kẻ địch, nhưng nàng ghét nhất là bị người khác gọi là Tiểu Thí Hài. Trước đây Tô Hiểu cũng gọi nàng như vậy, khiến cô lỗ tức giận, và cơn giận ấy ngày càng dâng cao. Cái tiếng Tiểu Thí Hài của con nhện nữ không chỉ là một ngọn đuốc nhỏ, mà như cả một cây đuốc bị thả vào thùng thuốc súng. Bị khiêu khích như vậy, cô lỗ rất tức giận, và hậu quả tất nhiên là nghiêm trọng. Rất ngọt, cô lỗ nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Viên kẹo này vốn là của ta, mà giờ nó lại ở trong miệng ngươi. Ngươi đây là đang cướp đường của ta sao? Không thể nghi ngờ, đây chính là một lời nguyền đưa mạng. Ta sai rồi, con nhện nữ thốt ra câu nói này. Bản thân nàng cũng ngạc nhiên một lúc. Ồ, cô lỗ cũng ngạc nhiên một chút. Sự việc có vẻ không giống mọi khi. Trong những tình huống như vậy, đối thủ lẽ ra phải mắng nàng là tiểu bitch mới đúng. Nhưng thay vì mắng chửi, ngươi lại có vẻ đáng thương. Nếu vậy, người có thể đi chết đi. Chủy thủ vung lên, con nhện nữ có thể giải thoát. Bên kia, tên kia vẫn còn quan chiến. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô lỗ lao chủy thủ trên thi thể con nhện nữ. Ánh mắt nàng hướng về phía đống đổ nát của tòa kiến trúc. Trên kiến trúc, một nam nhân mặc áo khoác trắng, hai tay ôm vai, thân hình cường tráng đứng đó. Hắn tỉ mỉ chăm sóc râu quai nón, tạo nên vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị. Gió xung quanh thổi qua, áo khoác trắng của hắn bay phần phật. Nam nhân nhảy xuống từ trên cao, nhưng hắn không đi về phía cô lỗ, mà hướng tới thi thể của con nhện nữ. Hắn quỳ một chân xuống đất, tay nhẹ nhàng chạm vào đầu con nhện nữ, thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó, như thể đang cầu khẩn. Hắn cầu nguyện cho người đã chết. Một lát sau, nam nhân mở mắt, ánh sáng trong mắt hắn sáng lên. Thánh vực nhạc viên, thánh diễm, hắn tự xưng như vậy. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng xanh, tựa như ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt trong đó. Chỉ một khắc sau, hai tay hắn vươn lên, ngọn lửa xanh lam bùng cháy. Cô lỗ nhìn vào, sắc mặt nghiêm nghị. Nam nhân này, thánh diễm, hoàn toàn khác biệt so với con nhện nữ. Đây là một đối thủ thuộc tầng cấp khác, cấp độ truyền thuyết. Cô lỗ nắm chặt chỉ thủ, trên tay có 7 viên bảo thạch khảm vào, xoay chuyển theo từng động tác. Những viên bảo thạch này có một số là cấp độ truyền thuyết, có những viên lại là màu vàng phẩm chất. Ánh sáng đỏ bao phủ chỉ thủ, cô lỗ bỗng nhiên vung mạnh đâm về phía thánh diễm. Thánh diễm nhanh chóng nghiêng đầu, một vết máu mỏng xuất hiện trên mặt hắn. Ngươi khá lắm, cô lỗ cười nhạt, rồi xoay người bỏ chạy. Cảnh tượng kỳ quái này khiến thánh diễm sửng sốt một chút, khi thế mạnh mẽ của hắn bỗng nhiên bị đứt đoạn. Nhưng ngay lúc đó, một đám xương đỏ xuất hiện phía sau lưng hắn. Xương đỏ ngưng, tụ thành hình người. Ngay lập tức, một đao chém về phía lưng hắn. Xương đỏ phân thân vừa xuất hiện, cô lỗ lập tức chuyển hướng, lao về phía thánh diễm. Đây chính là cô lỗ. Khi chiến đấu, nàng sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn tồi tệ nhất, không từ bất kỳ mánh khóe nào. Nàng thậm chí sẽ giả bộ đáng thương, dùng chiêu, ta chỉ là tiểu hài tử, làm sao có thể hiểu được quy tắc. Biển gầm thét vang, cuồn cuộn kéo tới. Đầu tiên chịu tổn thất là những kiến trúc ven biên giới thành Rubai, những công trình vốn đã nứt nẻ, sau khi bị sóng lớn cao mấy chục mét đập mạnh qua, trong tích tắc, đã bị phá hủy hoàn toàn. Sóng lớn cuốn đi, lực sát thương tàn khốc, hỗn hợp thép, đá và nước biển tự nhiên hình thành một luồng khí nghiền nát. Mọi sinh vật bị cuốn vào dòng chảy xiết đều không thể thoát khỏi. Ở phía đông thành phố, trong một nhà xưởng, Tô Hiểu tránh né một viên đạn bay tới, đồng thời giơ tay trái lên, bắn ra đê, ám sát, phóc, phóc, phóc, phóc, phóc. Năm viên đạn vút ra, một tên khế ước giả phía Thiên Khải Nhạc Viên, cầm khiên tròn, lảo đảo ngã xuống, ngồi dựa vào một đài máy chạy bằng hơi nước trên tay hắn. Khiên tròn gần như đã bị phá nát, mặt khiên có ba vết chém đan xen, vỏ đạn chưa kịp rơi xuống đất. Tô Hiểu đã vung trường đao lên, chắn ngang trước mặt, lèn kèn, một chiếc búa lớn bổ thẳng vào, bị chảm long thiểm ngăn cản, so với chiếc rìu bắc ngắn. Sức mạnh của chiếc búa lớn này quả thật yếu ớt quá nhiều, cùng lúc ngăn cản đòn tấn công. Tô Hiểu liền một cước đạp mạnh vào bụng tên khế ước giả cầm búa lớn, khiến hắn loạng choạng ngã xuống, rên lên một tiếng, tên tráng hán kia bị đá bay ra ngoài, bay giữa không trung, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Thấy cảnh này, trốn trong nhà xưởng, Vũ Em lập tức đứng dậy, một đoàn ánh sáng xanh biếc bay ra khỏi pháp trượng, lao vút về phía tên tráng hán kia. Tô Hiểu vừa mới đá bay tên tráng hán. Hắn trong tay trái đã dưa lên kỳ ám sát, phốc, phốc, phốc, ba phát súng vang lên, máu tươi văng ra, một đoàn hào quang màu xanh lục rơi xuống người tên thanh niên lực lưỡng. Đoàn hào quang này từ từ tan biến, có thể trị liệu vết thương, nhưng không thể phục sinh một thi thể đã chết. Tráng hán vừa ngã xuống đất, ba tên khế ước giả cầm vũ khí cận chiến lao tới Tô Hiểu. Khi đó, một lớp thuẫn năng lượng xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn chẳng thèm để ý tới ba tên khí ước giả đó, mà chỉ nhắm thẳng nòng súng vào Vũ Em, đang ẩn sau đống máy móc, phóc, phóc, phóc, phóc, bốn phát súng vang lên. Vũ Em đang ẩn sau lớp kim loại máy móc, hai tay bạo động. Một viên đạn xuyên qua cẳng tay nàng, suýt chút nữa phá nát đầu nàng. Mảnh kim loại, trước người Vũ Em bị xuyên thùng, hơi nước nóng bốc lên, viên đạn đánh hụt, đề ám sát đã hít đạn, băng đạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Phóc, phóc, liên tục sáu phát súng vang lên, một mặt tường xi măng phía sau vang lên tiếng ngã xuống đất, tên khí ước giả phụ trợ hệ trong đội ngã xuống. Là người mà trong tiểu đội này ai cũng thấy ghê tởm, máu tươi chảy theo ống quần của Tô Hiểu, lúc trước hắn bị khống chế một lát. Sau đó, lại đối mặt với tám tên khí ước giả thuộc phía Thiên Khải Nhạc Viên, cùng nhau tấn công, hắn dựa vào phản kích thuẫn để ngăn cản phần lớn hỏa lực. Sau đó bắt đầu phản kích lại, dù tám tên khế ước giả không nhiều, nhưng bọn chúng đã bố trí đầy đủ các vị trí, tèn, khống chế hệ, Vũ Em, cận chiến, pháp hệ, mọi thứ đều có cả. Đầu tiên chết chắc chắn là pháp hệ, tên pháp sư hệ, nước, kia đến chết vẫn không hiểu vì sao, Tôi Hiểu lại ưu tiên, lại bỏ hắn trước, pháp hệ đã chết, tiếp theo là Minh Thành, rồi đến cận chiến, trong khi khống chế hệ đã bị hạ gục ngay lập tức, còn lại chỉ có một tên Vũ Em đang run rẩy và ba tên cận chiến. Tô Hiểu vốn đang tìm kiếm vị trí của Hắc Phong, nhưng tiểu đội này lại chủ động tập kích hắn. Vũ Em kia sợ hãi, ý đồ thò đầu ra, nhưng chân nàng run rẩy không ngừng. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đốm lửa bay ra, viên đạn xuyên qua kim loại và máy móc, bay qua trước mặt Vũ Em. Nào hoàng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, nàng đã ở rất gần cái chết, còn ba tên đồng đội kia đã sớm bỏ chạy mất dạng, loạn chiến đã dừng lại. Trong nhà xưởng chỉ còn lại tiếng hơi nước bốc lên. Kìa, bên kia, soái ca, từ chỗ ẩn thân của Vũ Em cơ khí, một tiếng hét vang lên, đó là một máy hơi ép kiểu cũ, bị đạn xuyên thủng qua mấy lỗ. Lúc này, dầu máy ồ ồ chảy ra, Thiên Khải Nhạc Viên Vũ Em trốn sau máy hơi ép. Thân thể co rút lại, mắt đẫm lệ, nàng hoảng sợ như vậy cũng không có gì lạ. Bởi vì Vũ Em trong Luân Hồi Nhạc Viên, dù sao cũng kiên cường hơn, huống chi là Vũ Em của phía Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn thấy đồng đội gần như bị giết sạch, dung mạo thanh tú của nàng trở nên tuyệt vọng. Nhưng bản năng sinh tồn khiến nàng không từ bỏ, nàng chuẩn bị đánh đổi một chút gì đó. để cầu lấy một sự sống tạm bợ. Ta là nhân viên, không có sức chiến đấu, căn cứ theo quy tắc thiên khải. Không đúng, từ nhân đạo mà nói, cũng không đúng. Vũ em càng nói càng tuyệt vọng, quy tắc thiên khải nhạc viên không có giá trị gì ở đây, bởi vì người bên luân hồi nhạc viên rõ ràng không tuân thủ. Chủ nghĩa nhân đạo chẳng qua là trò đùa. Những kẻ điên này suýt nữa san bằng thành Rubai. Bọn họ căn bản không màng đến những quy tắc đó. Ta đầu hàng, Vũ em hét lớn, đồng thời lấy ra một cuộn trục, giấu nhanh vào ống tay. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Được, tôi hiểu lên tiếng. Hắn thu trảm long kiểm vào bao, rồi ném đi, ám sát vào tay phải, nòng súng nhắm thẳng vào vị trí của Vũ em sau bộ máy hơi ép, kéo một tiếng. Vũ em xé rách bộ y phục, để lộ thân hình nửa kín nửa hở, quyến rũ vô cùng. Nàng điều chỉnh lại dáng vẻ, tăng cường sự cám dỗ của bản thân, rồi giơ hai tay lên, chậm rãi thò đầu ra từ phía máy hơi ép. Phóc, một tiếng súng nhỏ vang lên, viên đạn xuyên qua đầu Vũ em, nàng ngã xuống đất, miệng phát ra một tiếng rên, hào quang màu vàng bao quanh vết thương trên đầu nàng. Nàng nằm đó, hai mắt trợn trừng, ngón tay vô thức co lại. Tô Hiểu tiến đến trước máy hơi ép, nòng súng nhắm ngay vào Vũ em đã ngã xuống đất. Là cái gì? Phóc, phóc, hai viên đạn lần lượt xuyên qua trái tim và yết hầu của nàng. Vũ em lập tức không còn động tĩnh. Bây giờ, thân ở chiến trường, bất luận từ lập trường hay thế cuộc, chỉ cần là kẻ địch của phía thiên khải nhạc viên đang lưu lại trong thành rù bày, đều không thể khoan nhượng. Nhân từ đối với kẻ địch là việc hết sức mù xuẩn. Một số kẻ địch nhìn như yếu đuối, thực tế lại có thể gài ra sức sát thương kinh người. Cũng như Vũ em này, nàng có trong tay một quyển trục ẩn giấu trong ống tay, dùng luân hồi nhạc viên phá định. Đây là công cụ tấn công cấp độ truyền thuyết. Dù nàng nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng ai dám coi thường, cách nàng luôn có cách bảo vệ bản thân, và một công cụ mạnh mẽ chính là lựa chọn tốt nhất. 8 người đánh giết Tô Hiểu, 5 người chết, 3 người trốn thoát. Thực tế đúng là vậy sao? Không hẳn. Đội ngũ này tổng cộng có 9 người, trong nhà xưởng, trên giá thép cao, một thiếu niên ngồi xổm, thân hình nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50, trang phục của hắn có phần hơi nữ tính. Lúc này, hắn ngồi im lặng trên xà thép, không dám cử động, dù chỉ một chút. Thiếu niên này thuộc tiểu đội cảm giác hệ, vì vậy, trong chiến đấu hắn chưa từng ra tay, hắn chuyên tu cảm giác hệ, có khả năng che giấu cảm giác năng lực vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy, Tô Hiểu cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra hắn. Tô Hiểu đã nắm giữ trực cảm năng lực từ rất lâu. Tuy loại năng lực này không thể phát triển trong luân hồi nhạc viên, nhưng theo thời gian và kinh nghiệm, nó đã phát triển mạnh mẽ hơn. Hiện tại, trực cảm năng lực của hắn đã đạt đến level 32. Mặc dù trực cảm năng lực đạt đến level 32, phạm vi cảm giác của hắn vẫn không lớn. Chỉ có đường kính 16 mét, bán kính 8 mét, tạo thành một vùng tròn mà bất cứ vật gì tiến vào trong đó, hắn đều có thể nhận biết được. Kể từ khi nắm giữ trực cảm năng lực, Tô Hiểu đã hiểu rõ rằng, đây không phải là loại năng lực có phạm vi lớn như những loại cảm giác khác. Dựa vào kinh nghiệm của hắn trong thế giới hải tặc, trực cảm năng lực có thể bắt được độ nhạy cảm của kẻ địch trong công kích, tương đương với cấp độ Kenbun Shoku Haki cao gấp 7 lần. Hắn biết rõ, muốn đạt được cái gì thì phải trả giá cái đó. Trực cảm năng lực rõ rệt bổ trợ cho chiến đấu cận chiến, nhưng hy sinh lớn nhất chính là phạm vi cảm giác. Sau khi đạt đến level 32, Tô Hiểu còn nắm giữ thêm một năng lực mới, có thể coi là một kỹ xảo né tránh. Hắn và Bắc đã từng sử dụng loại năng lực này trong chiến đấu, và chính nhờ nó mà hắn đã đánh bại Bắc. Năng lực bị động, hiệu quả năng lực bị động, hình thành một vòng cảm giác có đường kính 16 mét, bán kính 8 mét. Tất cả những kẻ xâm nhập vào vòng cảm giác này sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực, khiến cơ thể tự động né tránh, dù họ không có ý thức cảnh giác. Cường độ cảm giác, 20 cộng 31 điểm. Cơ sở cường độ cộng trí lực, thuộc tính x35%. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt đến 20 điểm, ngươi sẽ có thể tự động né tránh khi kẻ địch công kích và bước vào vòng cảm giác đã nắm giữ. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt đến 50 điểm, ngươi có thể vượt qua gánh nặng nhận thức và làm chậm tốc độ công kích của đối phương, khiến kẻ địch chịu siêu gánh nặng cảm giác đã nắm giữ. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt đến 100 điểm, ngươi có thể dự đoán phương vị công kích của kẻ địch trong vòng cảm giác dựa trên động tác của tay họ, giúp ngươi nhìn rõ sự công kích của đối phương từ trước chưa nắm giữ. Nhắc nhở, khi cường độ cảm giác đạt đến 200 điểm, ngươi có thể dự đoán công kích trong tương lai của kẻ địch. Dự đoán được thời gian trước từ 0,23 đến 0,51 giây, chưa nắm giữ. Nhắc nhở, năng lực này không thể nâng cao trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào tự luyện tập của liệt sát giả để tăng tiến. Do khoảng cách còn khá xa, Tô Hiểu chưa phát hiện ra kẻ địch phía trên xà thép, người khí ước già này cũng không chủ động nhảy xuống. Hắn nổi giận, gầm lên, ngươi có dám chiến một trận với ta không? Hắn tận mắt chứng kiến năm tên đội hữu chết đi như thế nào, đặc biệt là cái chết của Vũ Em, đã khiến hắn nhận ra, kẻ đối diện căn bản không có đường lui, chỉ cần bại lộ, hắn có thể đem kẻ chết nói thành sống, còn tên kia chỉ có thể bắn vài phát súng vào đầu hắn mà thôi. Đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay lất phất truyền đến, Tô Hiểu thay đổi nòng súng. Lần này, vận khí không tốt, sau khi đánh bại vài tên kẻ địch, họ vẫn chưa rơi xuống hòm báo, ngưỡng mộ đã lâu, Bia Quỳ Á Huỳnh, đại danh quả nhiên bất hư truyền, một nam nhân thân, mặc âu phục, dùng mạo bình thường, bước vào nhà xưởng, có việc gì, Tô Hiểu thu hồi, đe ám sát, hắn chưa từng gặp qua người này, nhưng nhận ra đối phương là phe mình, thất lễ, quên tự giới thiệu, ta là Thanh Yểm dừng lại, cách Tô Hiểu khoảng 10 bước, rõ ràng biết rằng, nếu tùy tiện lại gần một tên cận chiến, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dù đối phương là quân đội bạn, Thanh Yểm cũng không thể bảo đảm rằng quân đội bạn sẽ không chặt đầu hắn. Trong luân hồi nhạc viên, quân đội bạn cần được đối xử cẩn thận, Thanh Yểm, Tô Hiểu gật đầu, mặc dù Thanh Yểm có vẻ ngoài không mấy xuất sắc, nhưng bản lĩnh của một người không phải chỉ do tướng mạo hay xuất thân mà quyết định, Thanh Yểm chẳng rõ vì sao, lại tìm đến Tô Hiểu. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa bộc lộ ý đồ, hắn chỉ ngồi xổm trên xà thép, quan sát phía thiên, khải nhạc viên khế, ước giả đang ngừng thở. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là, liệu hai vị bên dưới có thể không ra ngoài để bàn luận chuyện này? Tô Hiểu cùng Thanh Yểm định nói chuyện gì đó, nhưng tên khế ước giả kia có vẻ không tốt dưới ánh mắt của hai người. Sự căng thẳng và cảm giác phản kháng rõ rệt khiến hắn cảm thấy hoang mang, ra ngoài đi. Cứ trốn ở đó cũng vô ích thôi. Nếu ngươi đồng ý trả lời ta vài câu hỏi, ta sẽ lấy nhân cách của mình bảo đảm, thả ngươi một con đường sống. Nghe được lời này từ Thanh Yểm, tên khế ước giả trên xà thép căng thẳng, đôi mắt hắn đầy sự nghi ngờ, và không thể tin nhìn Thanh Yểm. Tô Hiểu hơi nghi, hoặc một chút, ánh mắt của hắn không ngừng quan sát xung quanh. Khi hắn ngước mắt lên nhìn về phía trên xà thép, hắn cảm thấy tựa hồ có ai đó đang ở đối diện với mình. Cảm giác này giống như một ảo giác, nhưng Tô Hiểu vẫn chưa quên. Đè, ám sát đang nằm trong tay hắn. Phóc, phóc, phóc. Khi Tô Hiểu vừa ra đòn thứ ba, một tia máu đỏ bất ngờ bắn ra, rồi một khẩu súng thứ tám vang lên. Một bộ thi thể đập vỡ cửa sổ nhà xưởng pha lê. Nghe thấy tiếng, tách, một cái, những mảnh vụn pha lê vỡ tung. Thi thể rơi xuống ngoài nhà xưởng. Quả thật có người, Thanh Yểm tấm tắc, cảm thấy kỳ lạ, trước đó, hắn chỉ nói vậy, vì cẩn thận mà thôi, Bia Quỳ Á Huỳnh, Thanh Yểm giọng nói ngày càng thấp, đến lúc này, hắn mới thực sự nói ra mục đích của mình. Sóng dữ cuồn cuộn, bao phủ khắp các tòa kiến trúc, ven đường, từng ngôi nhà bị sóng lớn xé nát, hai bóng người nhảy vọt, từ trên đỉnh các tòa nhà, một cao, một thấp, bóng người thấp cầm, trong tay thanh trụy thủ dài. Còn bóng người cao lớn, nắm chặt hai quyền, ngọn lửa màu xanh lam bao phủ cả cẳng tay, và nắm đấm của hắn, ầm, ầm, ầm, những đòn quyền mạnh mẽ, những bóng quyền màu lam lấp lẻ, nhanh chóng đánh ra những tàn ảnh, ngọn lửa xanh lam tung bày trong không khí. Bóng người thấp bé kia là Cô Lỗ, còn bóng người cao lớn kia không cần phải nói, chính là thánh diễm của phía thánh vực nhạc viên. Một trong những khế ước giả đầu tiên chạy tới thành Rubik, Cô Lỗ và Thánh Diễm nhảy vọt qua các tòa nhà. Trên người hai người đều ướt sũng, phía sau họ là sóng biển dữ dội. sóng lớn đã xé nát tất cả các kiến trúc phía sau. Đáng ghét, cô lỗ gầm lên, rồi tung ra thanh chủy thủ trong tay. Chủy thủ bay vút qua tay Thánh Diễm. Ngay khi Thánh Diễm nghĩ rằng mình đã tránh được, thanh chủy thủ ấy bỗng nhiên phát ra những tia sắc nhọn, tựa như lưỡi dao. Nếu dùng thiết bị quan sát tinh vi, người ta sẽ phát hiện ra rằng thanh chủy thủ dài mà cô lỗ ném ra có những sợi tơ mảnh như chỉ. Chúng rất nhỏ, đến mức mắt thường khó có thể nhận ra. Cô lỗ kéo cánh tay một cái. Chủy thủ bay qua tay Thánh Diễm rồi bị kéo lại, và với một lực mạnh mẽ, chủy thủ lại trực tiếp đâm vào sau gáy Thánh Diễm, nhảy giữa không trung. Thánh Diễm rên lên một tiếng. Lúc này, nơi cổ hắn, chủy thủ như một loạt lưỡi câu. Mỗi cái xước mang theo rất nhiều tiểu xước nhỏ. Nếu dùng sức mạnh mẽ kéo xuống, nửa phần cổ hắn sẽ bị đồng thời gỡ bỏ. Ha ha, cuối cùng cũng câu được rồi. Cô lỗ toàn lực kéo sợi dây. Nàng lao tới, tốc độ tăng nhanh. Trên mặt Thánh Diễm hiện lên vẻ đau đớn. Hắn vừa định cứng rắn, kéo xuống chủy thủ nơi sau gáy, thì đột nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy nữa. Độc, Thánh Diễm bị một loại kịch độc ăn mòn. Loại độc này không có bất kỳ dấu hiệu nào. Vô thanh vô thức, khiến hắn mất đi cảm giác, cơ thể cứng nắc, ồ gào. Cô lỗ vui sướng reo lên, nàng nhanh chóng tiến lên, nhảy vọt, phía sau nàng là biển gầm, cùng Thánh Diễm bị kéo đi. Ầm, Thánh Diễm đầu va vào một đống kiến trúc, thân thể hắn lúc này cứng nắc. Ngay cả ngón tay cũng không thể cử động, chỉ mới 5 phút trước, Thánh Diễm còn đè cô lỗ dưới thân, cú đấm của hắn nhanh đến nỗi suýt nữa, đã đè nàng xuống đất, ôm, chặt nàng một trận, chỉ vì một sai lầm nhỏ, mà Thánh Diễm giờ đây, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Đây chính là cô lỗ, sức mạnh của nàng không mạnh, tốc độ không nhanh, không có năng lực gì hoa lệ, nhưng chỉ cần nàng nắm được một cơ hội nhỏ, đối thủ sẽ không thể nào thoát được, không thể nghi ngờ. Việc lôi kéo Thánh Diễm nhảy vọt qua lại giữa các kiến trúc khiến cô lỗ cảm thấy rất vui vẻ. Đối thủ của nàng, Thánh Diễm, thực sự là một bóng ma lớn trong lòng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Những vết thương cứa vào cổ hắn đang dần phát triển. Những sợi dây leo ấy hút máu tươi từ mạch máu hắn, lan tỏa như thể chúng đang xuyên qua vào bên trong cơ thể hắn. Nếu là những khí ước giả khác, khi gặp phải tình huống như vậy, có lẽ họ sẽ tuyệt vọng hoặc không thể chịu đựng nổi, nhưng cô lỗ thật sự tàn nhẫn. Điều này không phải là chiến đấu, mà là sự hành hạ đối với kẻ địch. À, Thánh Diễm gầm lên giận dữ, nghe thấy tiếng thét đó, cô lỗ có chút ngạc nhiên, đối thủ của nàng vẫn còn sức phản kháng mạnh mẽ như vậy. Điều này chứng tỏ hắn vẫn có sự chống cự đáng gờm. Cô lỗ lập tức lấy ra viên phản xe tăng lôi lớn, dùng miệng gỡ bỏ khuyên kéo, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian. 4 giây sau, cô lỗ tung ra phản xe tăng lôi. Một tiếng nổ vang từ phía sau nàng. Tiếng thét giận dữ của Thánh Diễm dường như đã biến mất. Cô lỗ nghe thấy một tiếng kéo mạnh, như có thứ gì đó bị xé toạc. Âm thanh da thịt bị xé rách vào tai nàng. Khi ấy, nàng nắm chặt sợi dây, và thanh chủy thủ cấp độ truyền thuyết của nàng đã kéo theo một mảng lớn da thịt từ sau lưng Thánh Diễm. Phần sau lưng và sau não của hắn bị kéo xuống, để lại một vết thương sâu hắm, thật là không kiên cường. Lần này ta sẽ buông tha ngươi. Cô lỗ vứt màng da thịt trong tay, nhanh chóng tiến lên, nhảy vọt ra xa. Nàng không muốn bị cuốn vào trong cơn sóng biển gầm thét phía sau. Thánh Diễm, mặc dù đã trả giá 1/4 cơ thể và 1/3 da thịt sau lưng, nhưng hắn đã học được một bài học, đó là trong luân hồi, nhạc phiền. Những tiểu thí hải quả thật rất khó đối phó. Đặc biệt là những kẻ tinh thần có vấn đề như vậy. Biển gầm gần như tràn đến trung tâm thành Vua Bài, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Đây chỉ là cơn sóng đầu tiên mà thôi. Sóng biển từ từ thối lui, để lại vô số kiến trúc đổ nát giữa lòng thành phố, biến nơi này thành một đống đổ nát. Những xác sinh vật biển, hải dương khổng lồ vương vãi khắp trên các con phố. Một con hồ cá voi đầy vết thương lướt qua giữa các mảnh hải cốt, khạc khạc khạc, tiếng ho khan vang lên từ đống đổ nát. Một cánh tay kim loại vươn ra từ đống hải cốt, rất nhanh, hắc phong, thân thể ướt sũng, bỏ ra từ đống đá vụn. Trước hắn, thân thể đầy thương tích, sau khi bị cuốn vào biển gầm, hắn đã bị sóng biển đánh mất đi. Một khối xi măng to đập vào người hắn. Sống sót, quái vật kia. Hắc phong cười lớn, hắn đứng dậy, mười mấy con nguyên tổ ong, thi thể từ trên người hắn rơi xuống. Còn lại hơn trăm con nguyên tổ ong đang bảo vệ hắn, đà tả các người, Hắc Phong quý, xuống nhặt những con nguyên tổ ong, thu chúng vào trong không gian dự trữ. Nghề nghiệp của hắn có phần giống với triệu hoán sư, kết hợp cùng hệ không gian pháp sư, hắn chỉ có thể triệu hồi một loại sinh vật duy nhất, chính là nguyên tổ ong. Lúc đầu, những nguyên tố ong này rất yếu, nhưng qua thời gian, khi nuốt chửng những kẻ địch mạnh mẽ, chúng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Hắc Phong hai tay tạo thành chữ thập. Hắn ý đồ sử dụng năng lực không gian. Một lát sau, sắc mặt hắn tái nhợt, miệng thở dốc, đại lượng nguyên tố ong đã chết, cộng thêm thương tích trên thân. Trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng năng lực không gian. Nhận ra điều đó, Hắc Phong nhanh chóng lao về phía quần thể kiến trúc. Không lâu sau, hắn biến mất khỏi tầm mắt. Đúng lúc đó, một con ếch từ trên mái nhà nhảy xuống, tiến đến vị trí của Hắc Phong. Ầm, con ếch vỡ thành một đám khói trắng. Mấy phút sau, một bóng người xuất hiện gần đó. Đúng là nơi này. Không sai rồi, Boss, ta đã tìm thấy mục tiêu. Người đó nhanh chóng kết ấn thông linh thuật. Ầm, khói trắng cuồn cuộn. Vài con quái điều hình thể vạn vẹo xuất hiện. Nửa giờ sau, tại thành Rubai, cách bờ biển xa nhất, trong một con hẻm nhỏ, mấy cái thùng rác xếp ngay ngắn trên mặt đất, một bóng người nằm đó. Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt Hắc Phong. Đôi mắt hắn trợn ngược, rất tốt. Hắc Phong ngồi dậy, thử nghiệm các khớp xương, cơn đau trong nội tạng đã biến mất. Nguyên tố ong mới sinh tuy không mạnh, nhưng hắn có thể dựa vào chúng để kích hoạt năng lực không gian. Ngày khi Hắc Phong tưởng rằng chiến thắng đã trong tầm tay, một tiếng zip vang lên từ bầu trời. Oanh, ánh lửa mút trời lét lên giữa cơn mưa, phải bức tường chắn bị nổ tung đổ sụp. Khói lửa nhanh chóng bị nước mưa dập tắt. Hắc Phong đứng trong đống đổ nát, khuôn mặt đầy buồn. Ánh mắt hắn đã khôi phục lại vẻ tự tin như xưa. Giày da dẫm lên thủy tinh vỡ vụn, nhân dân giáo viên tiến lên, từng bước dẫm lên hài cốt của các kiến trúc, chậm rãi hướng Hắc Phong mà đến. Hắn như bóng ma, bám dai như đỉa. Nếu phải xếp hạng những kẻ thù đáng sợ nhất của Hắc Phong, người đầu tiên chính là nữ nhân Hy. Hắc Phong không khỏi vui mừng. Khi nghe tin Hy đã chết trong trận chiến thế giới lần trước, có kẻ nói nàng bị nổ chết. Điều này khiến Hắc Phong không khỏi cảm thấy khó tin. Nhưng người thứ hai, chính là nhân dân giáo viên, người dường như không thích chiến đấu cùng ta. Có lẽ đó chính là sự căm ghét. Hắc Phong cười nhạo, nhân dân giáo viên vẫn lạnh lùng như cũ, không một chút cảm xúc, tựa như một cỗ máy giết chóc. Ai lại muốn chiến đấu với ngươi, một kẻ mặt mũi không chút biểu cảm. Hắc Phong thầm nghĩ, hắn luôn có thể sử dụng năng lực không gian để rời đi, vì vậy hắn không mấy bận tâm đến chiến lực khủng khiếp của nhân dân giáo viên. Nhân dân giáo viên dừng lại, cách Hắc Phong mười mấy mét. Hắn nhíu mày, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đối phương không chủ động tiến lại gần hắn. Điều này quả thật bất thường, thế giới trì hạch có phải đang nằm trong tay tên này không? Hắn nhìn đối phương, nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy tên kia sở hữu vật ấy. Một âm thanh đồng nhất vang lên, cổ lỗ từ bóng tối, dưới các kiến trúc bước ra. Từ đầu đến cuối, Hắc Phong không nhận ra nàng. Khi thấy cô lỗ xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hắn là phải rút lui. Nhân dân giáo viên đã là một quái vật đáng sợ. Hắc Phong cảm nhận được rằng, người này mặc chiếc áo đầm màu đỏ, giống như một tiểu la lị, cũng là một nhân dân giáo viên cấp bậc quái vật, thậm chí còn mạnh hơn, không thể khinh thường đối thủ. Dù là ai đi nữa, mỗi người đều có điểm yếu của mình. Bất chợt, một âm thanh khàn khàn vang lên, một nam nhân mặc trường bào màu đen từ trên kiến trúc nhảy xuống. Hắn cùng với cô lỗ và nhân dân giáo viên hình thành thế vây quanh Hắc Phong. Trường bào màu đen của nam nhân không gió mà bay. Đây là loại pháp sư bào được tạo thành từ ám nguyên tố thuần túy, gia trì nguyên tố khác hẳn những pháp sư bào bình thường được chế tạo từ tài liệu hiếm có. Loại pháp sư bào này chỉ có những pháp gia mới có thể tạo ra. Người đến nhà pháp gia Solomon, trùng hợp thầy, Tô Hiểu từng giao dịch với Solomon một lần trước đó, và hắn biết tên này rất hùng mạnh, ra tay không hề nương tay. Khi thấy Solomon xuất hiện, Hắc Phong lập tức kích hoạt năng lực không gian. đây là một thuật mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Chỉ chờ một cái nháy mắt là có thể sử dụng. Vù, một cỗ sóng không gian khuếch tán. Đại lượng dấu ấn màu đen, hình nòng nọc xuất hiện trong không khí. Những dấu ấn này, dần dần, hình thành thành từng chuỗi, xiềng xích màu đen, niêm phong không gian xung quanh. Lúc này, sắc mặt Hắc Phong dần trở nên tái nhợt. Hắn ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ còn muốn trốn sao? Chúng ta là trang trí sao? Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, một cô gái mặc bikini. Ngồi trên mái nhà, đôi chân trần vung vẩy, ánh mắt nàng nhìn về phía cô lỗ. Jin, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng rõ ràng là trong tình huống này, cả hai đều không thoải mái. Cô gái mặc bikini tên là Cam Quất Muội. Nàng và cô lỗ có mối quan hệ thù địch, đã từ thời cấp 2, đã bắt đầu đối địch, có thể tưởng tượng được. Nếu như có thể đối đầu với cô lỗ lâu dài như vậy, Cam Quất Muội chắc chắn có sức chiến đấu rất cường hãn. Nhân dân giáo viên, cô lỗ, Solomon, Cam Quất Muội, bốn người mơ hồ, vây Hắc Phong lại. Hơn nữa, không biết vì sao, năng lực không gian của Hắc Phong đã mất tác dụng. Kết cục của hắn có thể dễ dàng đoán trước. Phải biết rằng, trong bốn người này, nhân dân giáo viên không phải là mạnh nhất. Mỗi lần giao đấu với nhân dân giáo viên, Hắc Phong đều bị ép buộc phải sử dụng năng lực không gian để trốn thoát, cho đến khi bị bốn người này vây công. Via Quya Huynh, kế hoạch của ta vẫn dựa vào mắt ngươi. Đà tạ trước sự phối hợp, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ha ha, Via Quya Huynh quả thực thẳng thắn, Tô Hiểu cùng Thanh Yểm từ đống phế liệu của tiệm tạp hóa đi ra. Hắc Phong không thể sử dụng năng lực không gian. Nhưng Tô Hiểu đã dùng năng lực, sơ cấp không gian cầm cố, phong tỏa không gian trong phạm vi 50 mét, hắn đã sớm mai phục tại đây. Ha, ha ha, bị Tô Hiểu, nhân dân giáo viên, cô lỗ, Solomon và Cam Quất Muội vây quanh. Hắc Phong bật cười to, hắn đang cười chính mình ngu ngốc, đã rơi vào cạm bẫy của bọn họ. Lại còn cho rằng, mình đã nắm chắc phần thắng, điều khiến hắn càng không cam lòng là... Từ đầu tới cuối hắn cũng không hiểu vì sao mình lại bị mưu hại. Đó chính là sự đáng sợ của lão âm tức Thanh Yểm. Bị năm người này vây quanh, Hắc Phong bỗng nhiên không còn cảm thấy tuyệt vọng. Vì tuyệt vọng cũng chẳng có ý nghĩa gì trong năm người này. Bất kỳ ai cũng có thể truy sát hắn đến mức khiến hắn phải nghi ngờ cả chính sinh mệnh của mình. Bị vây như vậy, hắn chỉ còn biết suy nghĩ xem chết thế nào mới có thể giữ lại chút tôn nghiêm. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, Solomon phun trào ám nguyên tố từ cơ thể, nhân dân giáo viên cong người xuống, như con báo săn sẵn sàng lao tới, cô lỗ xây chuyển chỉ thủ trong tay, còn Cam Quất Muội thì đã biến mất, không một dấu vết. Rõ ràng là, năm người này không có ý định lãng phí thời gian cùng Hắc Phong, họ muốn kết thúc tên này với tốc độ nhanh nhất. Chờ một chút, Hắc Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn nắm chặt một viên tinh thể to bằng nắm tay, chính là thế giới chi hạch. Ầm, một cước đá vào Hắc Phong ở chỗ cổ tay. Lực xung kích khuếch tán, khiến tay hắn bị kim loại cụt nát tan. Đó chính là Cam Quất Muội. Tốc độ của nàng nhanh nhất. Điều này không thể nghi ngờ. Ám nguyên tố phun trào, trong chớp mắt leo lên người Hắc Phong. Hai bàn tay lớn hình thành từ ám nguyên tố, nắm lấy hai chân hắn, khiến hai chân hắn nhanh chóng bị phong hóa, khô héo, thường. Ánh đào lé qua, Hắc Phong từ ngực trở xuống lập tức mất đi chi giác. Một thanh chủy thủ dài, xuyên qua cổ hắn, phá hủy cột sống, kim loại gai nhọn lan ra trong mạch máu của hắn. Một nắm đấm nhanh chóng phóng to trước mắt Hắc Phong. Ý nghĩ cuối cùng của hắn là, quả thật nhanh quá, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đầu Hắc Phong bị nghiền nát. Hy vọng của phía Thiên Khải Nhạc Viên rằng hắn sẽ chết trận đã thành hiện thực. Cuối cùng, trên người Cam Quất Muội mặc bộ bikini, nàng vứt thế giới chi hạch ra, và ngay sau đó, thế giới chi hạch trong tay nàng biến mất. Cam Quất Muội sửng sốt, liếc nhìn tay mình, rồi lại nhìn quanh. Mấy giây sau, thế giới chi hạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, trước đó bộ uông không thể trộm được thế giới chi hạch, đã rất tự trách mình lâu nay. Giờ đây, từ tay quân đội đối phương, hắn đã lấy được thế giới chỉ hạch và nghiền nát nó. Cam Quất Muội nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Hiểu, quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi bất ngờ ngửi một cái. Ai? Dế nhũi? Chính là dế nhũi. Ngươi đến tham gia triển lãm xe sao? Một đôi A thực sự là đại bài. Sao không lên? Cô lỗ cười nhạo một tiếng. Cam quất muội tức giận siết chặt nắm đấm. À, người ước ao sao? Tiểu muội muội đáng yêu, xuân xanh tươi đẹp sao? Thục thúc, xem bùi cho người kẹo que, rồi còn cho ngươi xem đại bảo bối nữa. Rõ ràng, Cam quất muội không phải là người dễ trêu đùa. Từ sắc mặt của cô lỗ, nàng có thể nhận ra Cam quất muội đang rất tức giận. Bitch, bitch, bí chết, đi chết, đi chết. Cô lỗ thật sự muốn làm thịt Cam quất muội. Nhưng lúc này thân ở giữa chiến tranh, trong thời kỳ nội chiến, nếu nàng giết Cam quất muội, thì có thể sẽ bị xử lý ngay lập tức. Đừng nói chuyện nữa. Ngươi, cô lỗ cảm thấy một nỗi khó chịu dâng lên, bị đè nén đến mức khiến nàng tức giận điên cuồng. Tiểu bitch, ngươi nói lại lần nữa. Ngươi đúng là cái máy lặp lại. Ta gọi ngươi là Cam quất muội. Lần đầu gặp mặt, xin ngươi đi chết đi. Ngươi là con quái vật, mô hình nhỏ. Hiện tại, lập tức, ta sẽ trời giết ngươi. Cô lỗ không phải đang đùa. Đội ngũ của nàng toàn là những kẻ điên, nhưng thực lực không phải chỉ có danh xưng. Yên lặng một chút, Thanh Yểm cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Đầu óc hắn lúc này vẫn còn mơ hồ vì cơn đau. Những người ở Lân Hồi, nhạc viên quả thực rất mạnh, nhưng có một điều, họ rất đoàn kết. Câm miệng, ngươi câm miệng lại. Két, đừng bắt trước ta nói lời này. Tôi hiểu. Solomon và nhân dân giáo viên liếc nhìn nhau. Ba người trong lòng đã có cùng một quyết định, đó là không can thiệp vào cuộc tranh cãi này, để hai người tự sinh tự diệt, ai còn sống sót sẽ tiếp tục hợp tác với người kia. Thế giới chi hạch đã thực sự đến tay, nhưng trước mắt vẫn còn một vấn đề khó khăn khác. Thế giới chi hạch trong tay chúng ta, nhưng Thiên Khải nhạc viên và Thánh vực nhạc viên chắc chắn sẽ hợp tác, điều này không thể nghi ngờ. Thanh Yểm cũng không tiếp tục quan tâm đến cô lỗ và Cam quất muội. Hắn đã nhận ra, hai cô gái này thực chất đang lừa dối lẫn nhau, cả hai đều chờ đối phương ra tay trước, hợp tác đi. Nhưng vào lúc này, Solomon không biết vì sao lại lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào Tô Hiểu, một loại cảm giác như thiên địch khiến hắn rất chú ý. Có thể, Tô Hiểu mặc dù là diệt pháp chỉ ảnh, nhưng hắn không gặp phải pháp sư nào là có thể khảm. Hừm, Solomon đưa tay ra. Solomon, ám hệ nguyên tố người giật dày. Chúng ta đã gặp nhau, Biaquia, cận chiến, Tô Hiểu và Solomon trao tay, tính chất của hai người. Khi hợp tác thật sự là một điều rất khó tin, những người khác không biết. Nhưng việc hai người này có thể hợp tác là một chuyện vô cùng khó xảy ra. Nhìn thấy chưa, đây mới là mô phạm, hai người các ngươi không thể đoàn kết một chút sao? Thanh Yểm nhẹ xoa trán, mở miệng, ngạch, hả, cô lỗ và Cam quất muội đồng thời. Nhìn về phía Thanh Yểm, hai người rõ ràng thể hiện ý muốn. Nói nhảm nữa, sau này ở thế giới diễn sinh, chúng ta sẽ làm thịt ngươi. Tiền đồ hắc ám, Thanh Yểm lắc đầu, gâu, đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên, khiến Solomon, Cam quất muội, nhân dân giáo viên và Thanh Yểm đồng thời lui về phía sau, một bước tạo thành tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô lỗ đã từng lĩnh giáo sức mạnh của bố bố ôm khi ẩn nấp. Nhìn thấy biểu hiện của bốn người, bố bố ôm không khỏi trước mắt hoài nghi chính bản thân mình. Nó cũng không biết vì sao mình lại có thói xấu này. Thế giới chỉ hạch đã đến tay, nhưng phía Luân Hồi nhạc viên vẫn chưa vội rời khỏi thành rù bẫy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi họ còn phải làm gì đó. Hiện tại, thế giới chỉ hạch đang ở trong tay Tô Hiểu. Nếu hắn đem thế giới chỉ hạch mang tới cực địa, Nhiệt Vũ Lâm Chi Xâm, Luân Hồi nhạc viên sẽ nhắc nhở hắn nên đặt thế giới chi hạch ở đâu. Đến lúc đó, Luân Hồi nhạc viên sẽ dựa vào thế giới chi hạch để hình thành thế giới tọa độ. Phía Luân Hồi nhạc viên sẽ trở thành phe phòng ngự, trong khi Thiên Khải nhạc viên và Thánh vực nhạc viên sẽ là phe tiến công. Khi thế giới tọa độ được hình thành, cả Thiên Khải nhạc viên và Thánh vực nhạc viên đều sẽ có cơ hội. Một khi phía Luân Hồi nhạc viên phải làm phòng thủ, Thiên Khải nhạc viên và Thánh vực nhạc viên nhất định sẽ liên kết lại. Mặc dù số lượng nhân sự của Luân Hồi nhạc viên không nhiều, nhưng họ có thể cứng đối cứng với một thế lực tuyệt đối. Tuy nhiên, để có thể chiến thắng, họ cần phải làm gì đó ở cực địa, Nhiệt Vũ Lâm Chi Xâm, hoặc là tiêu diệt hoàn toàn Thánh vực nhạc viên, hoặc là giết chết phía Thiên Khải Nhạc Viên, khiến chúng không dám xuất hiện tại cực địa Nhiệt Vũ Lâm Chi Xâm. Hiện tại, phía Thánh Vực Nhạc Viên đang trên đường chạy tới thành Rô Bái, và rõ ràng chúng đã bị chặn lại nửa đường. Cùng lúc đó, phía Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên đã gần thành Rô Bái. Nơi này là mục tiêu lý tưởng để làm bia ngắm. Chắc hẳn chư vị đều đã rõ tình hình hiện tại. Thanh Yểm hắng giọng một cái. Trong tiểu đội, hắn phụ trách bày mưu tính kế cùng chỉ huy. Trước khi mai phục Hắc Phong, hắn đã thể hiện rõ năng lực của bản thân. Cố Lỗ, Cảm Quất Muội và nhân dân giáo viên đều có khuyết điểm về tính cách, còn Solomon ít nói và trầm mặc. Tôi hiểu chỉ chuyên lo việc giết địch, vì vậy, Thanh Yểm đương nhiên trở thành đội trưởng. Hắn vốn là trưởng nhóm mạo hiểm của Hoang Xuyên, mà ở Luân Hồi Nhạc Viên, những khí ước giả phần lớn đều là người của nhóm Hoang Xuyên. Đây chính là ưu thế tự nhiên của Thanh Yểm. Ban đầu, Thanh Yểm cũng không có kế hoạch gì rõ ràng, nhưng trước tình hình chiến tranh giữa Liên minh Ghẻ và Thái Dương Vương quốc, số người chết ở Luân Hồi Nhạc Viên ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dựa vào hơn 200 người, sẽ không thể giành chiến thắng trong chiến tranh. Chiến bại chỉ còn một con đường, chết, không ai nghĩ rằng họ sẽ bị xử lý mạnh mẽ như vậy. Vì vậy Cô Lỗ và đám người của nàng đã tụ tập lại. Đây là tình thế ép buộc, nếu Thanh Yểm thật sự muốn gây rối, mọi người ở Luân Hồi Nhạc Viên sẽ tạm thời gạt nỗi sợ bị xử lý mạnh mẽ sang một bên, và chắc chắn sẽ tìm cách chơi chết hắn trước. Với IQ của Thanh Yểm, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến điểm này, và nhận thấy rằng dù có làm gì, cũng chỉ có con đường chết, không ai sẽ đồng ý để hắn âm thầm hại mình. Vì thế hắn tạm thời không dám thực hiện những âm mưu quái gì, không bằng chúng ta tuyển ra một thủ lĩnh tạm thời, hoặc đội trưởng. Thanh Yểm quay lại, Quỷ Phu Nhân lên tiếng, nàng đầu ngón tay phun ra làn khói tím, trong miệng là làn sương mù nhẹ nhẹ, bốn đôi mắt, đồng thời hướng về phía Quỷ Phu Nhân, khiến nàng bắt đầu có chút lúng túng. Đùa giỡn mà thôi, các vị bỏ qua cho, Thanh Yểm vừa nói, lập tức cảnh cáo Quỷ Phu Nhân qua kênh kêu, nhắc nhở nàng đừng làm những chuyện thừa thãi. Những người trong Luân Hồi Nhạc Viên tuy tạm thời đoàn kết với nhau, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả sẽ nghe lời Thanh Yểm. Những gì hắn đã làm, tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy. Trong vòng một ngày, chúng ta nhất định phải khiến Thiên Khải Nhạc Viên không dám ló đầu ra, nếu không, chúng ta sẽ không thể thắng. Một ngày, Solomon cao mày, là một pháp sư ám nguyên tố, hắn vốn đã khiến người khác cảm thấy nặng nề và âm u, nhưng lúc này, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Cái này không thể nào. Cảm Quất Muội buông tài, tiếp tục nói, những người trong Thiên Khải Nhạc Viên quả thật không ra sao, có thể với ba lần chênh lệch về số lượng, trong vòng hai ngày cũng có thể đánh bại bọn họ. Tuy nhiên, trong nhà ấm hoa nhỏ vẫn có chút huyết tính. Tiểu Bích nói đúng, Cô Lỗ dù trong lời nói mang theo gai góc, nhưng nàng rất hiếm khi tán thành quan điểm của Cảm Quất Muội. Cảm Quất Muội đối với nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn nàng một cái. Xác thực là như vậy. Bất quá, Thanh Yểm mặt lộ ra nụ cười, một nụ cười mà nếu nhìn kỹ sẽ khiến ai cũng cảm thấy rùng rợn. Ta trước tiên sẽ giới thiệu một vài người với chư vị. Thanh Yểm vừa dứt lời, một cô thiếu nữ từ trong phế tích bước ra, tóc nàng đen rối bù, trên mũi là đôi kính cận dày cọp đại, kính mắt muội tinh thần uể oải. Ánh mắt nàng nhìn ai cũng có chút né tránh. Nàng đi đến gần mọi người, rồi lập tức trốn sau lưng nhân dân giáo viên. Nàng là Vũ Mạt, thuộc hệ cảm giác trong đoàn chúng ta. Vũ Mạt, chào các ngươi, tốt. Vũ Mạt có vẻ rất rụt rè, tính cách như vậy trong Luân Hồi Nhạc Viên tuyệt đối là cấp quốc bảo. Cái vẻ ngơ ngác ấy làm cho người khác cảm thấy nàng khó hiểu. Cảm Quất Muội rõ ràng thuộc kiểu người cởi mở, mạnh mẽ, vì vậy nàng không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Vũ Mạt. Xin lỗi, Vũ Mạt thấp giọng nói, đầy áy náy. Hả? Cảm Quất Muội ngạc nhiên, nàng nhìn về phía Thanh Yểm như muốn nói, lão âm tức, ngươi đùa ta sao, để loại người có tính cách này gia nhập tiểu đội. Vũ Mạt mắc phải chứng sợ giao tiếp rất nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn đứng được trước mặt mọi người. Điều này đã là một sự cố gắng lớn lao đối với nàng. Thanh Yểm thì ra dấu cho Cam Quất Muội, như thể muốn nhắc nhở nàng cẩn thận, đừng bắt nạt em gái này, nhìn lại khí tức của các ngươi, nàng không dễ dàng gì đâu. Vũ Mạt ẩn mình phía sau nhân dân giáo viên, thò đầu ra, nàng liếc nhìn Tô Hiểu, trong không gian xung quanh hắn, nàng cảm nhận được một luồng huyết khí dày đặc, tựa hồ còn nghe thấy mùi máu tanh. Còn cô Lỗ, nàng cảm thấy như một con boss khủng bố trong trò chơi, tam quất muội thì như ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng nếu nàng cười, thì cả người Vũ Mạt cũng cảm thấy lạnh toát. Cuối cùng, còn Solomon, hắn như một hố đen, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nàng vào trong. Đoàn trưởng, ta có thể rút lui được không? Không được, Thanh Yểm ra hiệu, cho nhân dân giáo viên động viên Vũ Mạt một chút, nhưng tiếc thay, hắn đã chọn sai người. Nhân dân giáo viên liền xách Vũ Mạt ra, đứng trước mặt mọi người. Vũ Mạt, trong thành có bao nhiêu tên thiên khải nhạc viên? 728 người. Vũ Mạt thấp giọng đáp, ngón tay nàng khẽ vẽ trước mặt, một bản đồ tinh thần hiện ra, thể hiện rõ ràng khu vực thành Ru Bái. Trên bản đồ, tình trạng hư hại của các công trình trong thành hiện ra rất rõ ràng, từng điểm đỏ rải rác. Có một số điểm đang di chuyển nhanh chóng, đây là bản đồ thời gian thực, khá tốt. Cô Lỗ nhận ra tác dụng của Vũ Mạt, có được bản đồ này, công việc của họ dễ dàng hơn rất nhiều. Kế hoạch của ta rất đơn giản, Thanh Yểm lên tiếng, phe ta sẽ chia thành hai tiểu đội, gồm 5 người mạnh nhất, bao vây thành Ru Bại. Từ hai hướng này, trừ nhóm mạo hiểm của ta trong thành, những người còn lại ta đã thử giao thiệp, phần lớn đều đồng ý hợp tác tạm thời, một số ít từ chối, nhưng bọn họ hứa hẹn sẽ hỗ trợ trong việc săn giết các thiên khải nhạc viên khế ước giả trong thành, chỉ cần chúng ta cắt đứt đường rút lui của bọn họ ở nơi này. Đại quân thiên khải nhạc viên sẽ không thể rút khỏi thành, bốn phía vây kín, bọn họ không thể nào diệt sạch ta, nhưng có thể khiến bọn họ chịu tổn thất nặng nề. Chúng ta không cần phải diệt sạch toàn bộ thiên khải nhạc viên, khế, ước giả, điều đó là không thể, chỉ cần giảm thiểu số lượng của bọn chúng xuống mức nhất định. Khi đó, với hiểu biết của ta về thiên khải nhạc viên, khi số thương vong đạt đến một mức độ nhất định, bọn họ rất có thể sẽ từ bỏ việc đến Nhiệt Vũ Lâm chi xâm. Thanh Yểm sau ít phút tự thuật mới kết thúc kế hoạch của mình, đồng ý, nhân dân giáo viên mở lời trước, dù sao hắn cũng là người thuộc nhóm mạo hiểm của Hoang Xuyên. Việc chống đỡ Thanh Yểm là điều hiển nhiên, lời nói này có giá trị thử nghiệm. Cô Lỗ dường như cũng không có ý kiến gì, ta tùy ý, Cam Quất Muội lại tỏ vẻ thờ ơ, vây kín, Tô Hiểu đang do dự liệu có nên để bố Uông triệu tập băng nguyên lang không. Ninh nhìn thời gian, hình như không kịp. Rất nhanh, kế hoạch đã được quyết định, kế hoạch như sau. Mọi người phía luân hồi, nhạc viên, dựa vào bản đồ do khế ước giả Vũ Mạt thuộc hệ cảm giác cung cấp, sẽ tiến hành tình báo và áp chế viết thiên khải nhạc viên. Họ sẽ tận lực áp dụng chiến thuật. Nhiều đánh ít, từng bước cắt giảm lực lượng của thiên khải nhạc viên. Khi phía thiên khải nhạc viên chịu tổn thất lớn, bọn họ sẽ bắt đầu rút lui, hướng về ngoài thành Rubash, nhằm tạo cơ hội vây kín. Nếu không thể giành được thắng lợi, họ sẽ cố gắng làm cho phía thiên khải nhạc viên mất hết tinh thần, chiến đấu ngay trong thành, Ru Bè. Một khi thành công, lúc đó sẽ là cục diện một với một giữa luân hồi nhạc viên và thiên khải nhạc viên. Dù nhân số ít ỏi, nhưng với lợi thế phòng thủ, cũng không phải là không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới này. Kết quả phân đội như sau. Cô Lỗ, Cam Quất Muội và nhân dân giáo viên hợp thành một đội, phụ trách quét dọn các tiểu đội khế ước giả lạc đàn phía Tây Thành. Lưu ý, đây không phải là các khế ước giả lạc đàn đơn lẻ, mà là các tiểu đội lạc đàn. Tô Hiểu và Solomon hợp thành một đội, hai người phụ trách quét dọn các tiểu đội khế ước giả lạc đàn phía Nam Thành Ru Bái. Vì sao lại có sự mâu thuẫn trong việc phân đội Cô Lỗ và Cam Quất Muội? Đây là một tình huống không thể tránh khỏi. Trong tiểu đội này, chỉ có nhân dân giáo viên là Thanh, hình mẫu châu cày, còn Cô Lỗ và Cam Quất Muội đều có thể đảm nhận vai trò viễn trình và cận chiến. Tô Hiểu và Solomon phân đội thì lại theo kiểu truyền thống. Tô Hiểu đứng ở phía trước để ngăn cản, còn pháp gia Solomon sẽ ở phía sau, hỗ trợ bằng các phép tấn công mạnh mẽ. Nhưng, phân đội này sao có cảm giác như sẽ gặp phải vấn đề lớn vậy? Cam Quất Muội khóe miệng co rúm. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu và Solomon, không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy trong 5 người mạnh nhất chính là hai kẻ này. nhân số chênh lệch, quả thật có chút quá lớn. Cô lỗ bĩu môi, nghe đến việc Tô Hiểu và Solomon chỉ có hai người. Nàng cũng cảm thấy đúng là như vậy. Tô Hiểu, bố bố ông, A Mỗ, băng nguyên lang nhân hài, Solomon, hắc ám hóa thân, tử vong lĩnh chủ, địa ngục kỵ sĩ. Những người này, thật khó mà tưởng tượng, một bên là người, một bên là cầu, trâu, ma vật, sinh vật cực địa, vật triệu hoán, ảnh trong gương, tế hiến tông đổ, hai người, đứng chung một chỗ. Có thể nói, đó chính là một đám tà ác hóa thân. A Mỗ toàn thân hàn khí bốc lên, hắc ám hóa, thân tỏa ra khói đen, tử vong lĩnh chủ khoác trên mình bộ giáp sắt, trong hốc mắt lộ ra ánh sáng đỏ như máu. Địa ngục kỵ sĩ cao tới 5 mét, ngọn lửa màu đen cháy rực dưới chiến mã của hắn. Đám người này, đứng cùng một chỗ, quả thực giống như hiện thân của tà ác. Cô lỗ nhìn tiểu đội của mình, đổi thay phong thái, không giết người, nhưng cô lỗ xem ra vẫn rất mạnh mẽ, cam quất muội thì sạch sẽ, nhẹ nhàng, hoan khoái. Nhân dân giáo viên nhìn vào, thì tuyệt đối là người tốt. À ha ha, Thanh Nghiễm phát hiện đội ngũ phân phối hình như có chút vấn đề nhỏ, nụ cười của hắn có chút lúng túng, khí thế, so sánh ra thì, ô, Vũ Mạt phát ra tiếng rùng, ý vị không rõ, xuất phát. Bên cạnh Tô Hiểu, một bộ toàn tức địa đồ trôi nổi, đây là bản đồ thời gian thực, Vũ Mạt có thể đồng thời hiện ra 6 bản đồ. Chỉ cần nàng không rời khỏi khu vực 10 km, bản đồ này có thể chính xác đến từng cm sau 5 phút. Đại bộ đội của phe tà sẽ ngăn chặn kẻ địch trong thành. Thanh Yểm có kế hoạch rất chu toàn. Ngoài Tô Hiểu và 5 người đợi ở bên ngoài, các khí ước giả phía luân hồi, nhạc viên còn lại sẽ ngăn cản đại quân thiên khải nhạc viên. Sau 10 phút, Tô Hiểu và Solomon vội vã chạy về phía thành. Ruby ở phía nam, còn hai hướng đông và bắc là khu vực biển gầm sông tới. Chỉ cần các khế ước giả phía thiên, khải nhạc viên không ngu ngốc, họ sẽ không thâm nhập vào khu vực đông hoặc bắc thành. Một nửa thành Rubai phải đối mặt với sự xung kích từ biển gầm. Không rõ Thanh Yểm đã dự liệu trước tình huống này, hay chỉ là do vận may. Tôi hiểu phóng to, bảng, đồ trước mắt. Cách hắn 300 mét là một đội nhỏ 12 người của thiên khải nhạc viên. Tiền thưởng sẽ phân phối thế nào? Solomon tuy ít lời, nhưng hắn luôn suy nghĩ rất chu đáo. Xem vận may à? Tôi hiểu lấy ra một đồng tiền xu. Solomon gật đầu, chính diện hay phản diện? Tôi hiểu ném đồng xu và nó rơi xuống, mặt phải lên, chính diện. Tôi hiểu nói, cái này có lợi cho tả, còn phản diện sẽ là lợi cho người. Phương pháp đơn giản và thô bạo như vậy, khiến họ không dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. 12 người, giúp ta ngăn cản 3 giây, tôi hiểu ra lệnh, được, Solomon đáp. Một đống tường vỡ nát, mảnh vỡ giải đầy, gia cụ bị phá hủy, xung quanh bùng lên ngọn lửa. 12 khí ước giả của thiên khải, nhạc viên hoặc đứng, hoặc ngồi quanh đống lửa, hoặc phòng đã chết. Và ban đầu mọi người còn nghĩ rằng, ít nhất tên này sẽ mang thế giới chi hạch đến cực địa, nhiệt vũ lâm chi xâm. Nhưng giờ thì sao? Một tên nam nhân mặc trọng giáp mở miệng, hắn cắn chiếc bánh mì nướng trong miệng. Chiến tranh thế giới không thể mang theo đồ ăn từ trong không gian dự trữ, hắn chỉ có thể ăn bánh mì. Liên hợp thánh vực nhà viên là sự lựa chọn hàng đầu lúc này. Hắn tán thành ý kiến ấy, nhưng lại không rõ phía luân hồi nhạc viên sẽ làm gì tiếp theo. Những kẻ điên ấy, bọn họ sẽ không giết chúng ta ngay trong thành Rubai chứ? Cả nghĩ nhiều rồi. Nhân số của chúng ta gần gấp 3 lần bọn họ. Chỉ cần đầu óc của bọn họ không bị cửa kẹt thì sẽ không. Chờ đã, có sinh vật cảm ứng, tốc độ rất nhanh. Oanh, một tiếng nổ vang dội bên cạnh mọi người. Bức tường bị phá nát, các kiến trúc hải cốt vỡ vụn. Một thân hình cao 3 mét, tay cầm chiến truy hàn băng, ngưu đầu nhân từ đống đổ nát lao vào. Phải biết rằng đây là lầu 4. Hàn khí bao trùm mặt đất, nhanh chóng đóng thành bông tuyết. Ồ, rất lâu không được nện người. A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ băng xương mạch xung quanh khuếch tán, chớp mắt đảo qua một đám khí ước giả. Băng xương khuếch tán giả, A Mỗ cầm chiến truy hàn bao trong tay, nhanh chóng lao tới phía trước ngăn cản hắn. Một nữ khế ước giả thuộc hệ pháp hết lớn vừa dứt lời, một tên tráng hán tay cầm trọng thuẫn đã chắn ngang đường của A Mỗ. Bông tuyết bay đầy không trung. À mỗ dừa, chiến truy lên cao, đập mạnh xuống như chiếc búa đập vào thùng nước, đùng, sóng trùng kích khuếch tán, chiến truy nện vào tấm khiên chắn. Tên này tay nâng tấm khiên rất điêu luyện, hắn nhẹ nhàng cong người xuống, đồng thời nghiêng tấm khiên một chút. Một cú đánh như vậy, tráng hắn hơi ngạc nhiên, không ngờ chiếc chùy lại nặng như vậy. Bằng xương dâng lên trên người thanh niên lực lưỡng, hắn lập tức nghĩ tới A Mỗ cũng là một chiếc tank, đừng tập trung tấn công hắn. Tráng hắn tức giận gầm lên, nhưng tiếc rằng đã muộn. Một mũi tên toàn thân xí đỏ bay tới, trực tiếp cắm vào lồng ngực A Mỗ như muốn nổ tung. Một tiếng vang trầm thấp phát ra, A Mỗ bị bao phủ trong vô số đốm lửa. Một bàn tay lớn từ trong ngọn lửa vươn ra, nắm lấy tráng hán đang cầm tấm khiên. Lồng ngực A Mỗ xuất hiện một vết thương sâu, nhưng đó không phải là một vết thương xuyên qua, cũng không làm tổn thương nội tạng của hắn. Lẫm đông huyết mạch, bị động, cấp 30, giảm 25% thương tổn nhận phải, tăng tốc độ kháng cự cộng 70%, sức phòng ngự cơ thể cộng 36, sinh mệnh giá trị cộng 1.000 điểm, pháp lực trị cộng 300 điểm, bằng thiết giáp. Cực cấp năng lực, cấp 13, bị động, do băng năng lượng hình thành, từ cơ thể lẫm đông ngưu đầu nhân. Khi nhận bất kỳ thương tổn nào, sẽ mất 40% sinh mệnh giá trị, để thay thế bằng băng năng lượng. Ví dụ, A Mỗ chịu 10 điểm thương tổn, sẽ trừ đi 6 điểm sinh mệnh, và cộng thêm 4 điểm băng năng lượng. Uy lực của mỗi tên kinh người, nhưng với thể lực,